chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Hết thảy đều kết thúc. Thời khắc này nữ đế rất mê mang. Tuyển, không chọn, tuyển ai, đều là vấn đề rất lớn. Nhưng nữ đế để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nhất định phải tuyển chọn một người, như vậy nàng hy vọng người này là Lâm Tử Phàm. Nhưng mà, muốn nói nữ đế thích Lâm Tử Phàm, kia tất nhiên cũng chưa nói tới, càng không thể nói yêu. Dù sao hai người quen biết thời gian cũng không dài, ngay từ đầu, chẳng qua là bởi vì Lâm Tử Phàm hiếu thuận, thay mẫu Tòng Quân, lại tăng thêm hắn có thể chế tác vì băng vệ sinh loại này vật tư chiến lược cho nên mới xem trọng hắn một chút mà thôi. Theo về sau tiếp xúc, Lâm Tử Phàm triển lộ sừng đầu, vô luận là nội y, vẫn là diêm tiêu chế băng, hoặc là hôm nay sở tác sở vi, đều đang từ từ chứng minh thật sự là hắn là một nhân tài. Điều này cũng làm cho nữ đế đối Lâm Tử Phàm càng phát ra coi trọng, nhưng cũng vẻn vẹn coi trọng mà thôi. Thích, yêu, nữ đế cũng không phải là đơn thuần tiểu nữ hài, nếu không cũng không có khả năng ổn thỏa đế vị nhiều năm như vậy. Nàng mặc dù chưa từng có tình yêu nam nữ, không có nói yêu thương kinh nghiệm, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đem tùy tiện lừa gạt tới tay. Nếu quả thật muốn dùng một cái từ để hình dung nữ đế đối Lâm Tử Phàm cảm giác, có lẽ hào cảm là thích hợp nhất một cái từ. Các quốc gia công tử ca nhi, tại nữ đế trong mắt, tất cả đều là vớ va vớ vẩn, cay con mắt tồn tại. Nhưng Lâm Tử Phàm, chí ít nữ đế cảm thấy mình sẽ không thái quá kháng cự. Nếu quả thật muốn chọn một người, nữ đế nhìn về phía văn võ bá quan, ánh mắt của các nàng trong chờ mong mang theo phức tạp. Càng có người biểu thị không vui, thí dụ như Hoa tướng quân. Sau đó, nàng đón các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi lo lắng cùng kích động, buồn bực ánh mắt, cùng Lâm Tử Phàm lửa nóng ánh mắt, chậm rãi mở miệng, "Trẫm tuyển Lâm Tử Phàm, đa tạ bệ hạ hậu ái." Lâm Tử Phàm cười, lần này tự tiến cử, may mà là thành công, vô luận là vì nhiệm vụ, vẫn là vì chính mình, đều là một kiện đáng giá cao hứng cùng ăn mừng sự tình. Các quốc gia sứ giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công tử ca nhi nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần sắc của bọn hắn nháy mắt ảm đạm, trên mặt kích động cùng vẻ phức tạp biến mất, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt thở dài, chỉ vì đây hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Rất nhiều trong lòng người đều đang mắng mẹ, đem Lâm Tử Phàm tổ tông 18 đời đều mắng trăm ngàn lần. Nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Nữ đế nhất ngôn cửu đỉnh, dù ai cũng không cách nào cải biến. Mà đại đường văn võ bá quan thì thần sắc khác nhau. Cao hứng người có chi, tỉ như lấy quốc sư, Hoắc đại tướng quân chờ trọng thần cầm đầu một đám người. Các nàng chỉ là đơn thuần hy vọng nữ đế có thể mau mau đem việc này định ra. Lại các nàng một cọc tâm sự, về phần đối phương là ai, kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần không phải cái gì đại gian đại ác hạng người. Các nàng liền không dễ chịu hỏi, Lâm Tử Phàm vẫn là đại đường người, cũng coi như hiểu rõ, so ra mà nói, so những công tử ca kia mà nhóm còn muốn thuận mắt một chút. Các nàng tự nhiên không có ý kiến gì, nhưng lấy Hoa tướng quân cầm đầu số ít mấy người lại là tâm tình rất phức tạp. Phi thường phức tạp, các nàng từng vì để nữ đế đem Lâm Tử Phàm tứ hôn cho mình, tại triều đình phía trên ra tay đánh nhau, dù là đến mới cũng còn không có từ bỏ đem Lâm Tử Phàm cưới về nhà ý nghĩ. Kết quả hiện tại nữ đế đột nhiên biểu thị chính mình coi trọng Lâm Tử Phàm, muốn để hắn đích thân vương. Trong lòng các nàng phiền muộn cùng xoắn xuýt quả thực khó mà nói nên lời. Mặt khác một đám người thì là từ đầu đến đuôi người chống lại, lấy đại chấp lão bọn người cầm đầu, vốn là đối Lâm Tử Phàm rất có phê bình kín đáo. Giờ phút này càng là bất mãn trong lòng, nhưng cũng liền vẻn vẹn bất mãn mà thôi. Ai cũng biết, mới nữ đế đã rất không vui. Nếu là giờ phút này các nàng dám lại mở miệng phản đối, tất nhiên không chiếm được lợi ích. Làm nhân thần tử, tại một số thời khắc, có thể thích hợp cường ngạnh một chút, nhưng nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần, tất nhiên sống không dài. Việc này liền xem như định, nữ đế lựa chọn Lâm Tử Phàm vì chính mình tương lai thân vương. Về phần thành hôn cái gì, tự nhiên cần thời gian nhất định đi chuẩn bị. Cái này thời gian chuẩn bị cần bao lâu? Làm sao tổ chức? Như thế nào tổ chức? Ngày hoàng đạo cái gì? Đều là lễ bộ sự tình. Đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn nữ đế gật đầu mới được. Bất quá nữ đế như là đã trước mặt nhiều người như vậy tỏ thái độ. Như vậy chỉ cần không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn, liền không có biến cố gì. Bất quá Lâm Tử Phàm cũng rất rõ ràng, đây chẳng qua là nữ đế một tái tỏ thái độ mà thôi. Thậm chí từ một loại nào đó tình huống dưới mà nói, mình còn có thể xem là nữ đế tấm mộc. Chỉ bất quá mình so những công tử ca kia mà thuận mắt, cho nên về sau hôn sự rất có thể sẽ hết kéo lại kéo. Kéo thời gian rất lâu đều nói không chừng. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Lâm Tử Phàm có lòng tin, tại về sau một đoạn thời gian bên trong, để nữ đế hào cảm đối với mình càng ngày càng mạnh, cuối cùng yêu mình. Đến lúc đó, thành hôn cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta liền không tin một cái thế kỷ 21 ba thanh niên tốt còn không cua được một cái thời cổ nữ nhân. Lâm Tử Phàm hừ hừ tự nói. Mặc dù nghiêm ngặt mà nói hắn làm người hai đời đều là xử nam một cái, nhưng cái này không trở ngại Lâm Tử Phàm nhìn nhiều như vậy tình yêu kịch cùng người ta vung chó. Cái ngắn video, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy a. Sắc trời dần dần muộn, nữ đế sinh nhật yến hội cũng triệt để hạ màn kết thúc. Mà các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm ngày nhớ đêm mong sự tình, trước mắt xem ra cũng đã hết thảy đều kết thúc. Là lấy, bọn hắn lại không có tiếp tục đợi tại ngự hoa viên cần thiết. Theo lễ phép, bọn hắn hơi chờ lâu một chút thời gian, nhưng lại tất cả đều thần sắc xa xút, không có nửa điểm hào hứng. Lúc chạng vạng tối, bọn hắn liên tiếp cáo từ, biểu thị rời đi. Đều mẹ nó hết thảy đều kết thúc, còn ở lại chỗ này làm sao? Tìm tội thụ đâu? Đối với bọn hắn rời đi, nữ đế vui vẻ cho phép, càng là hoàn toàn không có nửa điểm lưu bọn hắn ăn tiệc tối ý nghĩ. Thậm chí ngay cả văn võ bá quan đều bị nữ đế cho đuổi đến trở về. Dùng nữ đế đến nói chính là, cung trong đồ ăn không nhiều lắm, có thể nuôi không dậy nổi nhiều người như vậy. Nhưng trên thực tế, lại là nữ đế sợ nghèo, cho nên rất keo kiệt. Đương nhiên, đối với cái này, văn võ bá quan cũng đều rất lý giải, nhao nhao cười khổ cáo từ. Kia cái gì, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Tử Phàm nhảy ra ngoài, đối đang muốn rời đi chúng nhân nói, chư vị không xa vạn dặm mà đến, tại hạ làm lần này yến hội người phụ trách. Thực sự là chiêu đãi không chu đáo, mong được tha thứ. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó còn biết chiêu đãi không chu đáo a ngươi. Các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi tất cả đều nhìn về phía Lâm Tử Phàm, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hồi tưởng một chút, từ kia hố chết thực vật đến thi từ phương diện, lại đến dội nước rửa chân, cuối cùng càng là nhảy ra quấy nhiễu nữ đế tuyển thân vương một chuyện, toàn mẹ nó là Lâm Tử Phàm làm. Hiện tại, bọn hắn tựa như bắt lấy Lâm Tử Phàm hỏi một câu. Làm sao mẹ nó chỗ nào đều có ngươi a? Móa, nếu như bây giờ làm cho tất cả mọi người lựa chọn một người, đời này cũng không còn thấy. Bọn hắn tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Lâm Tử Phàm. Quá mẹ nó khinh người. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm nhưng như cũ cười tủm tỉm, phảng phất tâm tình rất tốt bộ dáng nói. Cho nên, bản quan vì các vị chuẩn bị một phần lễ vật. Thời điểm ra đi, nhớ kỹ cầm một phần. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.